One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 năm bộ hạ cũ. Spandai tính tình thật, Spandai bởi vì không có gì sức chiến đấu, cho nên căn bản vốn không dám tiến đến đi lên chiến trường. Miễn cho một cái gì sóng xung kích loại hình ngộ thương. Hắn liền nghỉ cơm. Làm Claudius thủ hạ tài giỏi lại có thể vuốt mông ngựa tiểu đệ. Claudius đương nhiên không hy vọng hắn cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Cho nên an bài hắn tại Si Trên nhà ga bên trong chờ lấy đâu. Lúc này Si Trên chỉ để lại một hàng, còn lại đều đã mang theo dân chúng rút lui. Cái này lớn như vậy nhà ga bên trong cũng lộ ra 10 phần trống trải. Chỉ có một đoàn thân mặc tây trang màu đen CPX thành viên đang đợi lấy. Mặc dù nhìn không thấy cái gì, bất quá thanh âm đánh nhau cùng động tĩnh đều đã ngừng a. Điện hạ bọn hắn cũng nên trở lại đi. Spandai một bên tại nhà ga bên trong đi tới đi lui, một bên sờ lấy cằm của mình, không ngừng nỉ non nói. Hắn ngược lại là mảy may chưa từng hoài nghi Claudius bọn người thất bại. Nói đùa đâu, đây chính là có hai vị hải quân bản bộ đại tướng đi theo. Với lại Luchi bọn hắn cũng ở phía trên. Tại Spandai xem ra, Luchi thực lực cũng là tương đương cường đại. Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, hắn đã từng hỏi qua Luchi cảm giác đến thực lực của mình cùng đại tướng so sánh cảm giác thế nào. Luchi đương thời cho câu trả lời của hắn là không có đỏ sức qua. Nhưng tự tin mình sẽ không thua. Tự tin là Luchi vẫn luôn có đồ vật. Spandai ngược lại là không có thật cảm thấy sẽ không thua. Nhưng từ giọng điệu này đến cảm giác, hắn cho rằng Luchi làm sao cũng có thể cùng đại tướng đánh cái chia 5 năm a. Lại kém một chút, chia 4-6. Cái này cũng đủ cường đại được không? Huống chi, Stiglaudius bản thân liền có 10 phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Spandai rất rõ ràng, cái kia vị điện hạ cũng không phải bình thường cái chủng loại kia bụng phệ vô năng thiên long nhân, nhưng là có thể bắt lấy Salus Lin Lin đều bạo trùy mãnh thú a. Loại này đội hình, làm sao có thể xuất hiện thua cục diện? Trừ phi cái kia Edward Weevil có thể lên trời, nếu là hắn đem cái này đội hình đều kích tương đương bại. Vô địch thiên hạ. Ngay tại Spandai nghĩ đến những này vô ích thời điểm, rốt cục nghe thấy được nhà ga bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cùng cười cười nói nói thanh âm. Không có khi nào, Claudius đi đầu đi vào xe này đứng. Bên người tả hữu đi theo Borsalino cùng Kuzan hai người. Nhìn qua, ba người bọn hắn một điểm biến hóa đều không có. Hoàn toàn không giống như là vừa rồi ra ngoài đánh hải tặc. Quần áo chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ, cười cười nói nói bộ dáng thật giống như mới vừa rồi là đi du xuân đồng dạng. Mà tại ba người bọn hắn sau lưng, đi theo chính là Rob Luchi cùng tiểu đội của hắn thành viên. Luchi dáng người thẳng tắp, mắt nhìn thẳng đi theo Stiglaudius sau lưng, giống như cái bóng của hắn đồng dạng. Tiếp theo là Khalifa cùng Zabra còn có Kaku. Bruno bọn người, Gaku ra hỏa này cùng Bruno một trước một sau đi tới. Hai người một cái ngẩng đầu, một cái giơ lên chân, đem Weevil cái kia béo trắng to mọng thân thể khiêng vào. Zabra trong tay thì mang theo đồng dạng là ngất đi Miss Barkin. Rất rõ ràng, bọn hắn chiến đấu đã kết thúc, hơn nữa là lấy lông tóc không hao tổn thắng lợi chấm dứt. Như thế không có vượt quá Spandai dự kiến, dạng này mới đúng chứ. Nhiều như vậy đỉnh cấp chiến lực, làm sao lại thua? Theo thói quen đem eo khẽ cong, Spandai cười ha hả liền đón Claudius bên kia đi tới. Điện hạ, quả nhiên bởi ngài xuất mã, liền không có cái gì không làm được sự tình a. Spandai tiến lên liền chụp cái mông ngựa. Claudius cười cười đối Spandai mở miệng nói ra. Spandai a, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Luchi bị ngươi bồi dưỡng rất tốt, rất cường đại, Ta rất ưa thích, điện hạ ngài hài lòng liền tốt. Đây đều là chúng ta phải làm. Spandai nghe thấy được Claudius khen Luchi, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Một mặt là bởi vì Luchi là hắn một tay mang ra. Một phương diện khác, hắn xác thực cũng coi là đem Luchi khi nửa con trai của mình đến đối đãi. Nhất là khi con của hắn không thế nào không chịu thua kém tình huống dưới. Hiện tại Luchi bị Claudius xem trọng, hắn cũng đi theo cùng có vinh yên, đem cái kia hai cái đều an bài một chút, đóng kỹ, mang về Marineford. Claudius gật gật đầu nói, Spandai nghe vậy lập tức đáp, là, điện hạ, chúng ta đều chuẩn bị xong. Hắn vừa mới nói xong, vẫy vẫy tay. Sau đó nguyên bản chờ ở chỗ này CPX đồ Tây Đen tiểu đội nhóm nhanh chóng tiến lên. Cầm ra Seastone xiềng xích, đem Weevil cùng Barkin đều khảo bắt đầu. Sau đó vận chuyển bên trên si trên bên trong. Kuzan cùng Borsalino thấy thế cũng cùng theo một lúc lên xe. Luchi tiểu đội cũng đi chỉ huy những này hành động đi. Claudius nhìn một chút Spandai. Trong bất chi bất giác, gia hỏa này cũng theo mình vài chục năm, tính cả giao tình, kia liền càng nhiều, rất sớm trước kia, hắn liền cho mình làm qua sự tình, gia hỏa này khi đó còn trẻ đây, hiện tại lại nhìn, bên tai của hắn có chút lọn tóc đều thực đã trắng bệch a. Mặc dù Spandai có rất nhiều thói hư tật xấu, nhưng hắn cho tới nay đều đúng Claudius trung thành tuyệt đối, làm việc cũng 10 phần đáng tin cậy, cho tới bây giờ không để Claudius thất vọng qua. Trong này có bao nhiêu cố gắng, Claudius không biết, nhưng khẳng định là 10 phần gian khổ a. Trong lòng có chút cảm khái, Claudius đưa tay vỗ vỗ Spandai bả vai, cái này lệnh Spandai có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Spandai a, ngươi cùng ở bên cạnh ta làm việc có bao nhiêu năm rồi? Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Spandai đối với cái này ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng, cười ha hả mở miệng nói ra, điện hạ, hải viên lịch 1500 năm mạt, đại hải tặc thời đại mở ra non nửa năm sau, ngài bên kia vừa thông qua được Okashichibukai kế hoạch đi Water Seven tìm Tom đại sư tạo thuyền đâu. Năm đó ta xem như nửa người vì điện hạ ngài làm việc. Thẳng đến 2 năm sau O'Hara, ta mới chính thức gia nhập vào điện hạ ngài dưới trướng. Tính toán thời gian, năm nay vừa lúc là thứ 15 cái năm tháng. Claudius nghe vậy gật gật đầu, ngữ khí hơi xúc động nói, 15 năm a, thời gian trôi qua thật nhanh đâu. Đúng vậy a, điện hạ, Spandai cũng nói theo. Qua nhiều năm như vậy, cũng là ủy khuất ngươi, một mực để ngươi bận rộn như vậy, đều không cái thời gian nghỉ ngơi đi. Claudius lại cười ha hả mở miệng hỏi, Spandai thì lắc đầu, mở miệng nói ra, có thể cho điện hạ ngài làm việc, là vinh quang của ta đâu. Với lại cũng may mà điện hạ đề bạt, ta Spandai hiện tại lớn nhỏ cũng là nhân vật, đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi. Converter, Miss Dux hơi hơi dừng một chút. Spandai lại cười cười, mở miệng nói ra, không sợ ngài trò cười. Nói câu tự đại, ta Spandai nắm điện hạ ngài phúc, hiện tại cũng coi là trên biển cả dậm chân một cái. Đều muốn nhấc lên một trận mà biển động người. Cái này còn có cái gì ủy khuất? Trong lòng nhưng cảm kích điện hạ ngài đâu. Claudius ngược lại là thật nở nụ cười. Cũng không sai, Spandai nắm trong tay lấy CPX nhiều nhất thành viên. Nắm giữ lấy cỗ lực lượng này, lại có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Địa vị không kém hơn hải quân bản bộ đại tướng. Nói ra làm rạng rỡ tổ tông, hoàn toàn không có vấn đề. Đúng là dậm chân một cái, biển cả đều muốn run ba run đại nhân vật. Cũng chính là chỉ có tại Claudius trước mặt, hắn mới lộ ra như thế hèn mọn cùng chân chó mà thôi. Người cũng biết, rất nhanh, thế giới trong hội nghị liền sẽ ra đại sự. Các loại hết thảy đều kết thúc về sau a. nói không chừng còn phải lại cho ngươi thêm gánh đâu. Thế nào, có thể không chịu nhận? Nếu là thật cảm thấy mệt mỏi, cũng đừng che giấu. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lần này, hắn trong giọng nói ngược lại là có chút quan tâm cảm giác. Cái này làm cho Spandai cảm động ghê gớm. Trong mắt nước mắt đều nhanh muốn lưu chảy xuống đồng dạng. Hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Điện hạ, ta người này mau bệnh nhiều lắm. Cũng chính là đi theo điện hạ ngài, mới có thể không so đo ta những này. Ta à, quyền lực dục nhìn rất nặng. Ngài muốn ta thả tay xuống bên trong sự tình. Đi dưỡng lão, ta còn không vui đâu. Cho nên có cái gì phải thêm gánh, cứ việc cho ta đi. Claudius nghe vậy đi theo phá lên cười. Sau một hồi lâu, hắn chậm xuống tiếng cười, lại vỗ vỗ Spandai bả vai, hơi xúc động nói, tiếp xuống chúng ta việc cần phải làm, coi như thật là rơi đầu sự tình. Ngươi biết không? Spandai trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chăm chú gật đầu, mở miệng nói ra. Điện hạ ngài nhiều năm như vậy an bài, ta nếu là lại nhìn không ra cái gì, cái nào còn có mặt mũi tại điện hạ ngài bên người làm việc a? Đến lúc đó nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ phải cùng một chỗ. Claudius cái này lời còn chưa nói hết đâu. Spandai từ trước tới nay lần thứ nhất ngắt lời hắn. Điện hạ, trong lòng ta, ngài là vĩnh viễn sẽ không thất bại. Dù sao ngài qua nhiều năm như vậy, luôn luôn thường thắng bất bại không phải sao? Spandai mười phần chăm chú mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn hơi hơi dừng một chút, lại lộ ra một vòng nụ cười sán lạn ý, đi theo tiếp tục nói, lại nói, coi như thật ra cái gì ngoài ý muốn, ta cái này nát mệnh một đầu, có thể cùng điện hạ ngài cao quý như vậy người cùng lên đường, cũng là vinh dự. Không phải sao? Claudius trầm mặc một chút, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ôn hòa hiền hậu ý cười. Lại vỗ vỗ Spandai bả vai, nỉ non nói, ngươi à, nói rất đúng, ta thường thắng bất bại, làm sao lại thua đâu? Cho nên làm tốt muốn thăng quan phát tài chuẩn bị đi. Spandai cũng vừa cười vừa nói. Cái kia nhưng đa tạ điện hạ ngài chiếu cố đâu lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN